Chương 1681, hắn thực sợ như thế hạ tràng. Chờ Lâu Giả ngồi ở bên người về sau, Nguyệt Khuynh Thành nắm qua Lâu Giả tay, sau đó cầm qua một vật cho Lâu Giả lau, huyết đều tung tóe đến tay, bẩn. Lâu Giả nghe vậy khẽ giật mình, nhìn một chút tay mình, sau đó không thèm để ý nói ra, chỉ là huyết mà thôi, lau liền tốt. Ân. Nguyệt Khuynh Thành gật đầu, một bên cho Lâu Giả lau, một bên đạm mạc hỏi, nói đi, ai phái ngươi tới? Ngươi không ngốc luyện dược sư chấn kinh nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành, phảng phất bị nhiều đả kích lớn. Ân, không ngốc. Thả ra trong tay đồ vật, Nguyệt Khuynh Thành nghiêng đầu nhìn xem cái kia cái luyện dược sư, ta vẫn luôn không ngốc, chỉ là các ngươi cho là ta ngốc mà thôi. Nghe được Nguyệt Khuynh Thành như vậy, cái kia cái luyện dược sư khiếp sợ không thôi. Nguyệt Khuynh Thành không ngốc, hắn vị hôn thê không ngốc, hơn nữa thực lực cao vô cùng. Thiên, bọn họ vẫn cho là cái này đối với đồ đần thế mà đều không ngốc. Ta sẽ không nói cho ngươi, ngươi muốn giết cứ giết, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Luyện dược sư đạm mạc nói ra, rất có cốt khí. Lâu Giả nhìn xem cái kia luyện dược sư câu môi cười một tiếng, ta thí thần thời điểm, bọn họ QNZ rất có cốt khí, nhưng đến muốn chết thời điểm, không phải cầu xin tha thứ chính là phủi sạch quan hệ, ngươi là loại kia ta loại kia đều không phải là. Nhìn xem Lâu Giả hừ lạnh một tiếng, luyện dược sư tiếp tục nói, muốn giết cứ giết. Giết ngươi Lâu Giả câu môi cười một tiếng, ta Lu Cờ Na Ho nói qua muốn giết ngươi nghe được Lâu Giả nói như vậy, luyện dược sư khẽ giật mình, chẳng lẽ ngươi sẽ không giết ta là hắn sai có thế nữ nhân này đánh gây hắn tay chân gần, làm sao lại không giết hắn không giết ngươi Lâu Giả nhìn xem nam nhân khẽ cười một tiếng, ngươi nghĩ quá tốt đẹp, ngươi kém chút hại chết Khuynh Thành, ta làm sao có thể không giết ngươi, ta chỉ là muốn ngươi sống không bằng chết. Đứng người lên đi đến trước mặt nam nhân, Lâu Giả nhẹ nói, đem ngươi thịt từng mảnh cắt bỏ, sau đó thiêu chín, lấy thêm cho chó ăn, chó không thể mỗi ngày ăn quá nhiều, một ngày hai bữa ăn liền tốt, một bữa một miếng thịt, hai bữa ăn chính là hai khối thịt, nửa người trên cắt một khối, nửa người dưới cắt một khối, đúng rồi, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết, Khuynh Thành cái khác không có, nhưng lại có không ít dược liệu thượng hạng, đem ngươi mệnh treo là có thể, thẳng đến ngươi chết đi. Trên người ngươi thịt đoán chừng cũng liền không sai biệt lắm. Ngươi nghe xong Lâu Giả nói, luyện dược sư khí nói không ra lời. Tại sao có thể có nữ nhân ác độc như vậy ta thế nào Lâu Giả nhìn xem luyện dược sư mỉm cười, hoặc có lẽ là ta có thể tại ngươi trên vết thương xoa một chút mật ong, chắc hẳn có rất nhiều con chuột cùng con kiến ưa thích, bọn chúng nhất định sẽ hãnh diện xuất hiện, tưởng tượng một chút, toàn thân bò đầy con chuột cùng con kiến, bị bọn họ gặm cắn thân thể, đó là dạng gì cảm thụ. Nhìn xem Lâu Giả mang theo nụ cười khuôn mặt, luyện dược sư sắc mặt một hồi trắng một hồi đỏ. Trắng là bị Lâu Giả dọa, đỏ là bởi vì phẫn nộ. Nguyệt Khuynh Thành ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Lâu Giả, khỏe miệng khẽ nhếch, cái dạng này Lâu Giả thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu. Cho ngươi một chút thời gian cân nhờ ở cờ nói hay là không, ngươi nghĩ kỹ, không nói, vừa rồi cái kia hai đại cực hình chờ ngươi, nói, ta có lẽ có thể cân nhờ ở cờ thả ngươi. Dứt lời. Lâu Giả tại Nguyệt Khuynh Thành ngồi xuống bên người, vuốt vuốt vừa rồi truy thủ. Luyện dược sư cứ như vậy quỳ trên mặt đất, trên tay cùng trên chân vết thương đều rất đau, cái này còn không phải mấu chốt nhất. Tội mấu chốt là Lâu Giả mới vừa nói, hắn thực sợ như thế hạ tràng. Bất kể là loại nào, suy nghĩ một chút đều cảm thấy khủng bố tới cực điểm.